Chương 1995, mua điểm tâm kiếm thánh nhắm mắt, hít sâu một hơi. Cũng được, ngày mai ta cũng sai người nuôi một ít trong hầu phủ. Gà mình nuôi ăn sẽ ngon hơn. Cho nên, hôm nay ngươi tới đây làm gì? Kiếm thánh hỏi. Không có chuyện gì cả, chỉ tới thăm một chút, đúng rồi, đã đặt tên cho đứa bé chưa? Đứa bé ra đời không lâu, hắn liền đi Tuyết Nguyên cùng Trịnh Phàm, sau khi trở về từ Tuyết Nguyên. Hắn lại phải đi sở quốc, làm trì hoãn việc đặt tên cho con. Nhưng mà, tên của đứa bé cũng không cần vội, bây giờ, trẻ con lên 10 tuổi vẫn chưa có tên là chuyện rất bình thường. Rất nhiều người chỉ tới lúc cần quan phủ lập danh sách hoặc làm lao dịch mới bắt đầu đặt tên, người có điều kiện thì tìm một lão tú tài đặt tên, người không có điều kiện thì người ghi sổ sẽ đặt dùm. Tên là Niệm Tổ. Kiếm Thánh nói. Bắt tiên sinh đặt cho. Trịnh Phàm gật đầu. Có vẻ như trong thời gian mình không ở nhà, người mù cũng duy trì rất tốt mối quan hệ với láng giềng. Niệm Tổ, cái tên rất hay. Trịnh Phàm vươn người. Sau này, kiếm được chức vị cũng coi như làm rạng rỡ tổ tiên. Kiếm thánh họ Ngu, là họ chủ yếu ở Tấn Địa. Ba câu cũng không tách khỏi chức vị. Kiếm thánh lắc đầu. Sau khi làm cha, chỉ hy vọng con mình có thể bình an vô sự là đủ rồi. Ngươi là ngươi. Đứa nhỏ là đứa nhỏ, ngươi không thể đặt tâm nguyện của mình lên người nó được. Chờ ngươi có con, sẽ, kiếm thánh lại ngưng tiếp. Đừng nghĩ ta thô tục, ta cũng không thể nói rằng, hy vọng sau này đứa nhỏ có thể sống bình an, ngồi yên chờ chết được. Đây mới là thô tục. Không hề, ha ha. Trịnh Hầu Gia cười, quả thực, theo quan niệm của thời đại này, kiến công lập nghiệp. Công danh bổng lộc mới là con đường đúng đắn nhất, có tiền đồ nhất. Địa vị chính trị của thương nhân vẫn sẽ bị chèn ép gay gắt, làm con hát thì bị người ta chửi mắng. Làm hòa sĩ, ca kỹ, vũ công, đều không dễ nghe. Ngươi không sao chứ? Kiếm thánh tò mò hỏi. Ngày thường, ta ở trong hầu phủ có bận rộn hay không, ngươi khác không biết, chả nhẽ ngươi cũng không rõ sao. Ta thực sự chưa từng thấy ngươi thoải mái như vậy. Buông xuôi quyền lực như bây giờ, không hề lo lắng bản thân bị cách chức. Ta không thích sống mệt mỏi như vậy. Muốn được như ngươi, mỗi ngày ở nhà cho gà vịt ăn, rồi chăm sóc đứa nhỏ, cuộc sống như vậy rất tốt. Vậy ngươi nhanh chóng sinh, Trịnh Phàm nhìn Kiếm Thánh. Kiếm Thánh rút lại lời nói lần nữa. Trịnh Hầu Gia có chút thất vọng, nói, này lão ngu, có cần nha hoàng không? Không cần. Ngươi xem tẩu tử bây giờ phải chăm sóc đứa nhỏ, nếu thêm một người tri kỷ. Nói không chừng Niệm Tổ còn có thể có thêm một người đệ đệ hoặc mùi mùi, khi đứa nhỏ lớn lên cũng sẽ không sợ bị cô đơn. Kiếm Thánh không nhịn nổi nữa, liền nói, muốn sinh ngươi tự đi mà sinh. Ai ia, thật sự bị ngươi nói trúng rồi, Lệ Thiến nhà ta đã có thai rồi, ngươi nói có trùng hợp không? Kiếm Thánh im lặng. Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất, ta định lên phố mua chút điểm tâm cho nàng ấy nếm thử, ngươi cũng biết đấy, sau khi nữ nhân mang thai. Rất dễ buồn miệng. Các quán điểm tâm ở Phụng Tân Thành không phải đều là sản nghiệp của hầu phủ nhà ngươi sao? Đi mua đồ của tiệm nhà mình. Khác nhau mà, thức ăn đúng là thức ăn, nhưng đồ mà hạ nhân mang tới tất nhiên sẽ khác với đồ mà nam nhân nhà mình tự mua đem về rồi. Kiếm Thánh không hiểu nổi tư duy trong câu nói này của Trịnh Phàm. Nếu không, ngươi đi mua cùng ta đi. Kiếm Thánh lắc đầu. Không trải nghiệm một chút. Ta đã mua đồ rồi. Nhưng ta sợ thích khách. Đây là Phụng Tân Thành, ngươi muốn vào núi đao mua điểm tâm. Tẩu tử, ta và Ngu Ca ra ngoài mua chút điểm tâm cho ngươi, tẩu tử ở nhà đợi nhé. Trịnh Phàm hét vào trong phòng. Nữ nhân đang ở trong phòng cho con bú sữa nghe được lời này, nhưng nàng không biết nên đáp lại hai chữ tẩu tử của Bình Tây Hầu Gia như thế nào. Xưng hô quá phận cũng không được, mà thân thiết quá thì khác nào mình không biết nặng nhẹ. Vì vậy chỉ có thể im lặng. Đi nào. Trịnh Hầu Gia nhìn Kiếm Thánh. Kiếm Thánh bất lực, cầm lấy Long Uyên. Thực sự cầm kiếm sao? Kiếm Thánh không trả lời, lại cầm thêm hai cái giỏ, treo lên hai đầu của Long Uyên. Được đấy. Trịnh Hầu Gia gật đầu. Sau đó, Trịnh Hầu Gia liền đi dạo phố cùng Kiếm Thánh. Mua rất nhiều điểm tâm và đồ ăn vặt khác, giỏ phía trước thì cầm về nhà. Còn giỏ phía sau thì bảo Kiếm Thánh mang về. Kiếm Thánh gánh đồ theo sau. Xem như hắn đã hiểu, vị hầu gia này cố ý tới lên mặt với mình. Nhưng mà, kiếm thánh cũng mừng cho hắn. Chương 1996, nhớ ra rồi rồi lại nhìn phố phường đông vui nhộn nhịp xung quanh, hắn cũng mừng cho dân chúng nơi này. Kiếm thánh rất hưởng thụ những năm tháng yên bình ở đây, cũng thích việc không phải lo toan đói rét của người dân nơi đây, hắn đã không còn hứng thú với những gian khổ ở ngoài kia từ lâu rồi, chỉ mong có thể duy trì những ngày tháng tĩnh lặng trước mắt, duy trì tới khi nhi tử của hắn lớn lên, thậm chí là tới khi tôn tử của hắn ra đời. Mà bình yên ở nơi này gắn liền với sự tồn tại của Bình Tây Hầu Phủ, nếu Bình Tây Hầu Phủ có thể trường tồn hàng trăm năm giống như Trấn Bắc Hầu Phủ, thì bao nhiêu thế hệ đời người có thể được che chở để an cư lập nghiệp ở đây. Trịnh Hầu Gia đi dạo xong, định về nhà từ phố Tây Tiền. Kiếm Thánh mang theo hai giỏ đồ, nói, ăn không hết được. Cứ coi như là điều tốt lành đi. Ngươi vẫn tin vào cái này. Trịnh Hầu Gia cười nói, ai mà chả thích nghe lời may mắn chứ. Đúng lúc này, một đám người đang đứng súng lại trước mặt. Một lão hòa thượng điên ngồi trước một đống hồ lô, kêu to, hồ lô đây, nhiều con nhiều phúc đây, hồ lô đây, nhiều con nhiều phúc đây. Trịnh Hầu Gia trong đám đông dừng chân lại. Lúc này, tiểu hòa thượng chạy tới, thấy bộ dạng điên khùng của sư phụ, rồi lại nhìn đống hồ lô vứt đầy đường phố, tiểu hòa thượng cuối cùng không chịu nổi. Nắm tay thành hình hoa lan, cầm tay áo lau khóe mắt, bắt đầu khóc hu hu, bộ dạng khiến người khác phải đau lòng. Tên đồ đệ này cũng bị bệnh rồi. Chợt nhớ ra, hình như ta đã quên một chuyện rồi. Trịnh Hầu Gia nói. Chuyện gì? Ta quên rằng hình như ta đã đồng ý xây chùa cho hai thầy trò bọn họ. Bây giờ thì sao? Trịnh Hầu Gia cười nói. Đã nhớ ra rồi. Phụng Tân Thành là tòa thành lớn nhất ở Tấn Đông. Không hề khoa trương khi nói đây là trung tâm về mọi mặt như văn hóa, kinh tế, chính trị, mỗi ngày, đều có rất nhiều chuyện xảy ra ở đây. Nhưng gần đây, có hai chuyện ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của dân chúng ở Phụng Tân Thành. Chuyện thứ nhất là Hầu Gia ra lệnh xây một ngôi chùa ở phía Tây Phụng Tân Thành. Đây chắc chắn là một việc chưa từng có, những năm nay cùng với sự dấy lên của Bình Tây Hầu Phủ, đã sớm thu hút rất nhiều người từ bên ngoài lần lượt tới sinh sống. Trong mấy ngày đầu, những người này đều bị đuổi đi. Sau đó, họ đều bị cuốn gói dọn đi. Chuyển tới Tuyết Nguyên để truyền giáo. Hiện nay, Hầu Gia hạ lệnh xây dựng đền chùa, ở một mức độ nào đó cũng đáp ứng được nhu cầu cuộc sống tinh thần của người dân ở Phụng Tân Thành. Tuy người thực sự tin Phật không nhiều, nhưng người tình nguyện đi lễ chùa vào dịp lễ Tết chắc chắn không ít. Đây là một chuyện nhỏ. Chuyện thứ hai là chuyện lớn, dư âm còn lại thậm chí đã bắt đầu từ Phụng Tân Thành lan ra xung quanh, gây chấn động toàn bộ Tấn Đông. Hầu Phủ bắt đầu ra lệnh kiểm kê hộ vệ. Lễ Tết đã qua rồi, còn rà soát hộ vệ để nhằm mục đích gì, trong lòng mọi người đều đã mơ hồ đoán được. Người mù đã từng nói rằng, cho dù là Thịnh Lạc Thành của trước kia hay là Tuyết Hải Quan của sau này, hoặc Phụng Tân Thành của hôm nay, cái thay đổi cũng chỉ có địa bàn, chỉ có tước vị của chủ thượng nhà ta, nhưng điều không hề thay đổi chính là tập hợp quân đội quân dân thống nhất giống như loại kim cương ngụy trang đủ kiểu nhưng bản chất vĩnh hằng. Bình Tây Hầu Phủ nhìn bên ngoài thì giống như một lá chắn dưới chế độ chư hầu. Nhưng thực tế lại là một bộ lạc chiến tranh. Các cửa tiệm, phân xưởng, học xá, y quán và các sản nghiệp khác của Hầu Phủ nhiều vô kể, khi Hầu Phủ nắm giữ tất cả, cũng có nghĩa là người dân cũng được làm chủ, loại kiểm soát này vẫn phải cùng hỗ trợ nhau. Những người dân đã từng trải qua thời buổi loạn lạc, khi đối diện với cuộc sống như thế này, sẽ dùng con mắt tinh tường của mình để nhìn rõ hơn và dùng chân của mình để có thể kiên định bước tới đầu tư. Một tập đoàn quân sự vừa mới trỗi dậy, đang rất bồng bột, tiến hành thu thập và cướp bóc ra bên ngoài là một loại bản năng vẫn chưa biến mất. Một năm vô cùng khiêm tốn đã trôi qua, mọi người thực ra đều đang trông mong, đều đang suy nghĩ, hơn nữa còn đang chờ đợi lo lắng. Bây giờ, cuối cùng cũng đã đến rồi. Việc huy động chiến tranh thực ra đã bắt đầu, trải qua một năm gian khổ và một năm tích lũy, nếu nói đánh một trận trong nước, vậy thì không thể nào, nhưng nếu tiến hành một cuộc chiến tranh cục bộ với quy mô có thể kiểm soát được, các kho dự trữ ở đây chắc chắn là đủ. Chương 1997, nghị sự Hầu Phủ không phải đang đánh trận, mà chỉ đang chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo. Giữa lúc này, nhân tiện giúp hắn trị vì bách tính, sống cuộc sống yên bình mà người dân nơi khác phải ngưỡng mộ. Mà căn cơ của chiến tranh vẫn là người, là dân chúng, bắt đầu thăm dò tin tức, dò hỏi ý kiến người dân, xung phong nhận việc, để đạt được công lao trong quân đội, có thể từ dân thường chuyển thành hộ vệ. Là người nhà của hộ vệ, Nam Đinh bắt đầu đi theo ngũ trưởng, thập trưởng để hỏi, cứ hỏi từng cấp một, thậm chí đến cuối cùng làm kinh động tới cấp tổng binh. Nhìn tình hình thế này là sắp có chiến tranh rồi đúng không? Dùng đội binh mã nào? Điều động theo đường nào? Không thể để người khác ăn thịt, còn chúng ta đến cả canh cũng không có mà uống đúng không? Kiểu nghe được chiến tranh mà vui mừng từ dưới lên trên này, khiến cho những đại tướng cầm quân dưới quyền của hầu phủ cũng không thể không xuất động, ngay cả Cung Vọng và Công Tôn Chí cũng lấy cớ tuổi già để xin điều lệnh từ chỗ họ chạy tới hầu phủ ở Phụng Tân Thành. Đều rất muốn đánh trận, đều mong chờ được chiến đấu, đều trông chờ để phân chia công trạng và lợi ích thực tế dựa vào việc đánh trận. Mọi người đều hiểu được đạo lý đánh nhau thì phải có người chết, nhưng so với lợi ích thu được theo dự kiến, đáng giá để đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Còn trong trường hợp ngộ nhỡ sẽ thất bại, quả thực chưa ai nghĩ tới điều này, ít nhất, đối với những người thực sự cần thiết phải liều mạng trên chiến trường và người nhà của họ mà nói, bọn họ chưa từng nghĩ đến khả năng này. Lúc trước, Điền Vô Kính đã từng dạy dỗ Trịnh Phàm rằng nền tảng của một người làm tướng không phải là thương lính như con, ăn ở cùng nhau, mà phải đủ tư cách, đủ năng lực, đủ tự tin để có thể dẫn dắt bọn họ đánh thắng trận. Đây cũng là lý do tại sao Tĩnh Nam Vương vẫn cực kỳ có tiếng tăm trong quân đội dù tự tiêu diệt cả nhà bị quân và dân chê trách. Chỉ có đền chùa và những người buôn bán ở đầu phố mới thích làm những việc như ban ơn và chèn ép, còn binh lính trong quân doanh chỉ thừa nhận điều đó. Cũng vì thế mà Phụng Tân Thành bỗng trở nên náo nhiệt giống như đón năm mới lần thứ hai vậy. Ngay cả một người sau khi về tới nhà liền không màng những việc bên ngoài như Bình Tây Hầu Gia cũng phải liên tục tiếp đón từng đợt tướng lĩnh để xoa dịu lòng dân. A Trình, ngươi nói thử xem. Trịnh Hầu Gia vừa tiếp đón tướng lĩnh xong, đi vào phòng làm việc của Hầu Phủ, có một tòa sa bàn lớn ở trong phòng, không phải do Tam Nhi làm ra, Tam Nhi tuy bây giờ đã tỉnh, nhưng vẫn chưa hồi phục, mấy năm nay Tam Nhi mang theo rất nhiều thợ lành nghề ra ngoài, đưa số liệu chính xác cho bọn họ. Bọn họ liền có thể tạo ra được. Lúc này, trong phòng làm việc không có nhiều người. Sau khi Trịnh Hầu Gia đi vào, ngồi ở ghế chủ vị, Lương Trịnh ở bên cạnh sa bàn cầm một cái gậy, người mù và Cẩu Mạc Ly tách ra ngồi hai bên trái phải. Hai người Trần Đạo Nhạc và Hà Xuân Lai đóng vai trò là người ghi chép. Ngồi bên cạnh lắng nghe. Tuy người ít nhưng đang lập kế hoạch tác chiến cho một kế sách hùng mạnh, cũng không cần quá nhiều người, nếu người nhiều đôi khi sẽ hỏng việc. Hơn nữa, chỉ cần một Lương Trình, một vua giả nhân là đã đủ hạnh phúc rồi. Chủ thượng, thuộc hạ cho rằng, lần này xuất quân chủ yếu là để luyện binh. Điều này đã trực tiếp xác định được trọng điểm. Trịnh Hầu Gia gật đầu, là một người lãnh đạo nhưng lại bổ sung thêm một câu vô nghĩa, nhưng cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Chủ thượng anh minh. Được rồi. Vào vấn đề chính đi. Vâng, chủ thượng đã từng đích thân đến kiểm tra Thượng Cốc huyện. Ở đó đồng ruộng mênh mông, sau khi thiết kỵ của hầu phủ chúng ta rời trấn Nam Quan một mạch đi về phía nam, khi tới đây thì lại bị vị Hà cản đường. Nhưng vị Hà trải dài, tuyến phòng thủ trên vị Hà của quân sở có thể đóng vai trò then chốt trong đại quân đoàn cũng như trong chiến tranh đất nước, dùng để chia cắt sự cân bằng của quân ta, nhưng khi đối diện với những cuộc tập kích đơn điểm với quy mô nhỏ, đừng nói là một con sông nhỏ, cho dù là sông lớn cũng không bao giờ là rảnh trời thực sự. Vọng Giang cũng thế. Vị Hà cũng vậy. Cẩu Mạc Ly nói, nghe nói, trận trước, chủ thượng tới bên vị Hà, dọa cho quân sở sợ hãi, quan phủ bên bờ vị Hà của quân sở liền huy động dân chúng bắt đầu tát nước trên mặt sông đã đóng băng. Mọi người nghe xong đều bật cười. Đây là sự thật. Nhà môn ở nhiều huyện ven phía nam vị Hà đều sắp xếp một đợt lao dịch mới, chính là huy động dân chúng đập vỡ mặt băng để ngăn quân Yến thẳng tiến xuống phía nam nhân lúc sông đang đóng băng vào mùa đông. Chương 1998, vị Hà Trịnh Hầu Gia nhấp một ngụm trà, nói, đây quả thực là phong cách của Niên Nhiêu. Lao dịch là một loại nghĩa vụ của dân thường đối với quan phủ, cũng là một loại gánh nặng của dân chúng, nếu là sửa đường xá, sửa kênh kênh mương, sửa cung điện, rồi đánh trận thì cũng thôi đi, ít ra còn có chút thiết thực, nhưng đập băng thì có ý nghĩa gì cơ chứ? tất nhiên cũng có ý nghĩa về mặt quân sự nhưng cũng vì thế mà phải chịu nhiều chỉ trích. Ngày nay, người kể chuyện ở quán trà thích kể về hai thể loại lớn, cũng là hai thể loại được người nghe yêu thích nhất. Một là giang hồ, loại kia là kể về những cuộc chiến tranh thăng trầm. Trịnh Hầu Gia được xem là người lãnh đạo kỵ binh tài ba nhất lúc bấy giờ nhờ vào việc bị Lão Điền cưỡng ép thực hiện nhiều cuộc tập kích nghìn dặm. Còn Niên Đại Tướng Quân lại có biệt danh là Niên Đại Vương Bát. Kế hoạch của thuộc hạ là trước tiên dẫn một đoàn binh mã nhanh chóng băng qua Vị Hà tiến vào đất Sở, cố gắng đi về phía nam, không cần lập chiến công, không cần chém giết, không cần đánh chiếm thành trì, chỉ cần tiến gần Tân Dĩnh Đô của quân Sở hết sức có thể để làm rút rút dây động rừng. Dẫn thêm một đoàn binh mã đánh từ hướng khác, sau khi băng qua sông đi về hướng Tây men theo bờ, cũng không cần lập chiến công, không cần chém giết, không cần đánh chiếm thành trì, chỉ cần có thể gặp được thế lực của Khuất Bồi Lạc, sau đó kết hợp với Phạm Gia, để thông suốt đường này. Cuối cùng, đội binh mã thứ ba, Cẩu Mạc Ly đột nhiên nói, ba đường binh mã sao? Đây là cuộc nghị sự trong phòng làm việc, có thắc mắc gì có thể hỏi trực tiếp, không cần giấu giếm gì cả. Đúng vậy. Lần này định dùng ba đoàn binh mã, đường thứ nhất sẽ do ta đích thân chỉ huy hai vạn kỵ. Đây là đường nguy hiểm nhất, sau khi đi về phía nam tiến sâu vào lãnh thổ Sở quốc, chỉ cần sai một bước, có thể sẽ bị quân Sở với số lượng gấp đôi thậm chí gấp 10 lần bao vây, thâu tóm. Đường thứ hai đi về phía bắc, cũng là hai vạn kỵ, ta đề nghị do Kim Thuật Khả dẫn đầu. Chỉ điều động 4 vạn kỵ binh. Cẩu Mạc Ly nhéo ngón tay. Đúng vậy. Nhưng hai đường này sẽ huy động được phần lớn binh mã của quân Sở. Lương Trình nói. Sau đó thì sao, tới trấn Nam Quan ngươi định dùng bao nhiêu binh mã? Mặc dù Niên Nhiêu bị gọi là Vương Bát. Nhưng ta không cho rằng trong tình huống đã biết rõ không phải là chiến tranh trong nước, cũng biết rõ Đại Yến vẫn chưa huy động chiến tranh toàn diện mà hắn vẫn cam tâm tình nguyện chịu đánh. Tên khốn cũng sẽ biết tức giận, cắn người cũng sẽ rất đau đấy. Trịnh Hầu Gia nói. Cẩu Mạc Ly, ngươi cảm thấy Niên Nhiêu sẽ làm như thế nào? Chủ thượng, nếu ta là Niên Nhiêu, ta sẽ chia ra một phần binh lực để ra vẻ, đuổi theo một chút, ngăn cản một chút, đuổi theo không kịp, ngăn cản không được thì cũng không sao cả, Niên Đại Tướng Quân hắn cũng không thực sự quan tâm tới cái gì mà chấn động kinh đô. Cái gì mà mặt mũi nhiếp chính vương, dù sao thì đã không phải là lần đầu. Điều quan trọng nhất là, sở dĩ nguyên nhân lần trước Dĩnh Đô bị phá hủy và thiêu cháy là vì quân chủ lực của cấm quân triều đình Sở quốc đều ở trấn Nam Quan, là vì Tĩnh Nam Vương đích thân dẫn 10 vạn thiết kỵ đánh xuống phía Nam, là vì quân Sở vốn không nghĩ tới điều này, cũng chưa từng trải qua. Nhưng nếu đánh lần nữa thì sao? Không phải là quân Sở có một kế sách vẹn toàn sao, nhưng cũng không thể để ngươi cướp kinh thành thêm một lần nữa chứ. Vì vậy, ta sẽ nhân tiện vượt sông. Để lui tới vùng trọng yếu của Thượng Cốc huyện, cũng chính là vùng huyện thành của Thượng Cốc huyện ngày xưa, sau đó, không đánh trấn Nam Quan, mà tiếp tục làm việc của mình, xây thành lập trại, tạo vỏ bọc tên khốn cho bản thân. Dù sao cùng là do hầu phủ ta lật lọng và điều động binh mã trước nên bản thân hắn sẽ không còn áp lực nữa, sau khi xong việc, còn có thể lấy danh nghĩa giành lại vùng đất đã mất để dâng lên chiến công. Lúc chiến tranh đất nước năm đó, mười mấy vạn thiết kỵ tiến về phía Nam nhưng cuối cùng cũng không thể tiêu diệt được Sở quốc. Chỉ 4 vạn kỵ ít ỏi làm sao có thể chứ? Nếu Niên Nhiêu có thể khôi phục huyện thành của Thượng Cốc huyện năm đó. Đẩy tuyến phòng thủ của Sở quốc đối với hầu phủ ta từ Vị Hà đến đây, thì cục diện sẽ hoàn toàn khác rồi. Tuy Vị Hà là tuyến phòng thủ tuyệt vời để ngăn cản kỵ binh nhưng bờ sông quá dài, binh mã cần đóng quân cũng rất nhiều, kỳ thực cũng như Lương Tướng Quân đã nói lúc trước, sẽ không có hiệu quả lắm. Chương 1999, không nhất thiết, cái lớn quá thì cản không nổi, cái bé quá thì không có cách nào cản. Nếu phòng tuyến được đẩy lên cao thì người dân Sở quốc sẽ không phải tốn công đập phá băng tuyết nữa, cũng có thể trút được gánh nặng bởi con sông dài này, rồi từ giữa Thượng Cốc huyện chia thành hai phần, xây tường thành, lập thôn làng. Chiều rộng của hàng phòng ngự này sẽ được trút ngắn đi rất nhiều, và sức mạnh của hàng phòng ngự cũng sẽ được tăng cường đáng kể. Thậm chí, nếu tính tới việc dùng sức mạnh để chèn ép, bằng với sức mạnh của toàn bộ Sở quốc và vùng Tấn Đông mà hầu phủ chúng ta vừa khôi phục phát triển cho tới ngày hôm nay, thì sẽ không còn là hầu phủ chúng ta dùng trấn Nam Quan để trấn áp Đại Sở nữa, mà thay vào đó là Đại Sở ỷ vào thế mạnh chèn ép hầu phủ ta từ Nam tới Bắc. Vị nhiếp chính vương của Sở Quốc kia không phải là kẻ không biết nhìn xa trông rộng, ngược lại hắn đã từng dám mượn đao của Đại Yến ta để giết bọn quý tộc Đại Sở, bây giờ lại dám dùng chút mặt mũi đấy để đổi lại một trận chiến khó lường, ít nhất là ngang sức. Lương Trình nhìn Cẩu Mạc Ly, nói, người đừng quên rằng, không chỉ Yến quốc không phát động chiến tranh, cũng không có chuẩn bị cho quốc chiến. Mà Sở quốc hắn cũng vậy. Cho nên, binh mã mà hai phe có thể điều động đều rất có hạn, không thể tái hiện cục diện hai bên bảy binh bố trận rơi vào thế giằng co như năm đó được. Vì vậy, Niên Nghiêu hắn đã dám dẫn quân vượt sông theo hướng bắc lên Thượng Cốc huyện, thiết kỵ của hầu phủ ta cũng dám đánh một trận quyết chiến với hắn trên đồng bằng đó. Cẩu Mạc Ly vương tay chỉ vào trung tâm Thượng Cốc huyện ở trên sa bàn, nói. Tuy hầu phủ bề ngoài là 10 vạn thiết kỵ, nhưng quân tinh nhuệ thực sự chỉ có 3 vạn trong đội của ngươi, cộng với trấn dưới quyền của Kim Thuật Khả ở trấn Nam Quan kia. Ngươi nói cho ta xem, ngươi đã phân tán 4 vạn quân tinh nhuệ chạy tới Sở quốc kia rồi, còn Thượng Cốc huyện ngươi lấy đâu ra binh mã để đối đầu với đội quân nước hắn? Lương Trình hỏi ngược lại, ai nói phải cử quân tinh nhuệ thâm nhập vào lòng địch? Cẩu Mạc Ly im lặng. Cẩu Mạc Ly lập tức chỉ vào lãnh thổ Sở quốc ở phía Nam Vị Hà, nói, thâm nhập căn cứ địch mà lại không phái quân tinh nhuệ. Lương Trình cười nói, ta đã nói rồi, Niên Nghiêu sẽ không để tâm mà giả vờ giả việc, thì sao ta còn phải cử quân tinh nhuệ chứ? Chúng ta lại không thiếu chiến mã. Không thiếu kỵ thủ, phụ binh, lính giả nhân, làm thêm áo giáp, cờ hiệu để ra vẻ một chút, nâng số lượng lên là được. Không phải ngươi nói muốn luyện binh sao? Đây là tính huấn luyện binh lính chuyên môn nào? 4 vạn lính gia nô sai dịch tiến sâu vào lòng địch, dạo một vòng biên giới Sở quốc, cho dù là 4 vạn đầu heo nhưng cũng không phải là đầu heo như trước nữa. Ha ha ha, Cẩu Mạc Ly cười lớn, dứt khoát nhảy lên trên sa bàn, vỗ một cái vào vị trí của Thượng Cốc huyện, nói, cho nên, nếu Niên Nghiêu nhân cơ hội tiến lên phía bắc, ở Thượng Cốc huyện. Điều hắn phải đối mặt là, Lương Trình gật đầu, nói, điều hắn phải đối mặt là đội quân thiết kỵ tinh nhuệ nhất dưới trướng của Bình Tây Hầu Phủ ta, do đích thân chủ thượng chỉ huy. Cẩu Mạc Ly thở dài một hơi nhẹ nhõm, nói, cũng có nguy hiểm, đội do Kim Thuật Khả dẫn đầu, sẽ có sự hỗ trợ của Khuất Bội Lạc và Phạm Gia, chỉ cần giữ đầu bỏ chạy thì không có vấn đề gì lớn cả, nhưng đội ngươi chỉ huy rất có thể sẽ xảy ra chuyện, những người chết là những lính tay sai giả nhân cộng thêm một số nô bộc mà thôi, điều một nhóm từ Tuyết Nguyên sang. Điều thêm một nhóm từ chỗ của ngươi, nếu chết hết thì cũng không tổn thất gì cả, dù sao cũng có thể mượn cơ hội này để tiêu diệt hết đám người giả nhân ở Tuyết Nguyên. Cẩu Mạc Ly liếm môi, hắn không tức giận, thậm chí cho đó là điều đương nhiên, nói, ha ha, ta thấy Niên Nghiêu kia nằm mơ cũng không ngờ được rằng, một tỉnh Nam Vương rời đi, nhưng thực ra ở Tấn Đông này không phải chỉ có một tỉnh Nam Vương. Người được nhắc tới ở đây tất nhiên không phải là Bình Tây Hầu. Sau khi cảm khái về tình hình xong, Cẩu Mạc Ly mới phát hiện hình như mình đã nói sai. Nhưng Trịnh Hầu Gia không để tâm tới việc này. Những cái cần điều động thì sao? Trịnh Phàm hỏi. Hai đường binh mã bên ngoài coi như cho địch lương thực, số lương thực quân nhu còn lại đã chuyển đến trấn Nam Quan, dự kiến cuộc chiến sẽ không kéo dài, hậu cần có lẽ không có vấn đề gì. Người mù nói. Chương 2000, khai chiến. Trịnh Phàm gật đầu. Trên chiến trường, bất kỳ sự cố nào cùng đều có thể xảy ra, người mù, lát nữa gửi sớ về cho triều đình, thêm hỏa tín của hầu phủ, bí mật trình lên Tiểu Lục Tử, thông báo cho hắn một tiếng, bảo hắn chuẩn bị tốt tâm lý. Ngoài ra, thông báo cho Lý Phú Thắng và các đội binh mã đóng quân trên Tấn Địa, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Cũng phải báo tin cho Hứa Văn Tổ ở Vĩnh Đô. Kế hoạch của chúng ta là phải đánh một trận trong thời gian ngắn, hiệu quả nhanh chóng và quy mô có thể kiểm soát được, nhưng cũng cần chuẩn bị để tránh những sai sót xảy ra. Nếu chơi mệt rồi, không đánh được trận lớn nữa thì lại đánh thêm một trận trong nước, Yến quốc chấp nhận được, ít nhất trận này không thể nhận thua được. Người mù cười nói, có lẽ sau khi Tiểu Lục Tử nhìn thấy mật sớ, nhất định sẽ rất tức giận, đã nói là phải nghỉ ngơi 2-3 năm rồi mà. Ha ha ha, cũng không phải do hắn quyết định. Hơn nữa, đây cũng là kế thừa những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ trước, làm gì có trận chiến toàn vẹn nào chờ ngươi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ mới bắt đầu đánh chứ, truyền thống của Hắc Long Kỳ chính là ta cảm thấy có thể đánh được thì sẽ đánh. Trịnh Hầu Gia đặt mạnh tách trà lên khay. Chiếc tiệc, lần trước ở Tuyết Nguyên chưa thấy trận nào đánh thực sự cả, những ngày này vẫn đang xử lý chuyện thê tử, cũng tới lúc ra ngoài dắt ngựa đi dạo thực sự rồi. Trịnh Hầu Gia vừa rồi mới tỏ thái độ khinh thường vợ con trong phòng làm việc. Sau khi bước ra khỏi phòng, nằm trên giường của công chúa. Sau khi xây thêm phòng sưởi, thực ra là làm nóng mặt đất nên bên trong rất ấm. Công chúa nằm ở đó, nhìn Trịnh Hầu Gia đưa tay xoa bụng dưới của mình. Hôm nay, nhìn phu quân rất có tinh thần. Đúng vậy. Phu quân, trong nhà thiếp gửi thư đến, mẫu hậu chuẩn bị cho thiếp một số đồ dùng. Sau khi hoàng đệ lên ngôi, đã khác rồi, nhưng mẫu hậu vẫn còn quan tâm tới đứa con gái như thiếp đây. Ừm. Về vấn đề này, hoàng thất sở quốc chưa từng keo kiệt, tất nhiên rồi, điều này cũng dựa trên việc Bình Tây Hầu phủ sẵn lòng buôn bán ngựa cho quân sở. Trịnh Hầu Gia đưa tay ấn nhẹ vào bụng công chúa, nói, ngoan, đã nghe thấy chưa, bà ngoại và cửu cửu của ngươi đã chuẩn bị cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon, nào, chúng ta tạ ơn bà ngoại, tạ ơn cửu cửu nào. Phu quân, đứa nhỏ còn chưa ra đời, làm sao có thể nói chuyện được? Ồ, cũng đúng, không sao cả, có người lớn ở đây mà. Vâng, lát nữa thiếp sẽ viết thư về cảm ơn một tiếng. Không cần, để ta làm. Công chúa cười nhìn Trịnh Hầu Gia, tò mò hỏi, phu quân muốn đích thân viết thư cho hoàng đệ sao? Trịnh Hầu Gia lắc đầu nói, viết thư quá tốn sức rồi, cũng không tôn trọng đại cửu ca của ta, nàng nghĩ xem, đại cửu ca trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian rảnh để yên tĩnh đọc thư chứ? Vậy phải làm thế nào? Đánh một trận. Ta đích thân dẹp sở. Sau khi đại chiến lược trong phòng hội nghị của hầu phủ được thiết lập, hệ thống lấy hầu phủ làm trung tâm, hoặc nói là do hầu phủ lãnh đạo, với Phụng Tân Thành là trung tâm và lan rộng ra toàn bộ Tấn Đông, bắt đầu hoạt động chính thức và không có bất kỳ sự che giấu nào. Cùng lúc đó, ngôi chùa ở phía tây Phụng Tân Thành cũng đã được xây dựng. Bản thân ngôi chùa không lớn, việc xây dựng cũng không khó khăn lắm, do phiền lực đội trưởng đội thi công của hầu phủ đích thân dẫn dắt đội ngũ thực hiện nên tiến độ rất nhanh. Đồng thời, với sự thúc đẩy của một cuộc chiến mới, ngày càng nhiều người thân của các hộ vệ và những người đã mất chồng trong và ngoài Phụng Tân Thành bắt đầu chủ động đến chùa để cầu bình an cho người trong nhà. Chiến tranh nhất định phải diễn ra. Chiến tranh, có hầu gia ở đây, tất nhiên có thể chiến thắng. Mạng người không đáng giá, dù là trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, tính mạng của dân chúng về cơ bản lắc lư giữa không bằng loài chó và giống như cỏ rác, thực chất là cỏ đuôi chó. Tuy nhiên, không ai muốn chết trong trận chiến, suy cho cùng cũng chính là người thân của mình. Chuẩn bị tâm lý là chuẩn bị tâm lý, trợ cấp cao thì trợ cấp cao nhưng không ngăn được việc bọn họ đến cầu phúc cho người thân của mình. Ban đầu, chỉ một nhóm nhỏ người đi, sau đó người thân của các hộ vệ khác cảm thấy rằng nếu họ không đi sẽ bị thua thiệt. Nam nhân trong nhà cảm thấy dường như mình lạc hậu hơn những người khác một bước hoặc là mất đi một phần che chở, vì vậy cũng đi. Điều này dẫn tới việc người nhà của những binh sĩ mang tộc tin vào các vị thần giả nhân quá khứ, và gia quyến của những binh lính giả nhân tin vào các vị sao cũng đi. Chương 2001, Hoàng Công, vì vậy, bản chất của tín ngưỡng là như nhau. Đối với cấp trên mà nói, đây là một cách để ràng buộc cấp dưới, còn đối với bách tính địa vị thấp, thứ bọn họ mong muốn chỉ là một loại cảm giác yên lòng. Xe lăn dừng lại trên tường thành, nhìn vọng ra ngôi chùa cùng đoàn người đen kịt cách đó không xa, Tôn Anh nâng ly rượu lên, như đang cảm khái. A Minh đang đứng bên cạnh Tôn Anh. A Minh là người cô độc, tất nhiên, tính hắn cũng không thích náo nhiệt, nhưng mối quan hệ giữa hắn và Tôn Anh trở nên rất tốt vì cùng nhau uống rượu trên đường đến Kinh Thành. Vốn dĩ chỉ có một nhóm rất nhỏ những người có đủ tư cách và điều kiện để thưởng thức những loại rượu ngon nhất thế gian, trong số rất ít người này. Người thực sự yêu thích và hiểu biết về rượu tất nhiên lại còn ít hơn nữa. Tôn Anh là một trong số đó. Vì vậy, hắn và A Minh thực sự là bạn rượu của nhau. Tín ngưỡng, không đơn giản như vậy. A Minh nói. Tôn Anh gật đầu, nói, đúng vậy, trông có vẻ hư vô mờ ảo, nhưng lại gần ngay trước mắt. Ngươi có thể đi tìm người mù để thảo luận về vấn đề này. A Minh nói. Bắc tiên sinh đương nhiên rất hiểu biết về chuyện này. Là một mưu sĩ của hầu phủ, thật khó để không ngưỡng mộ người mù. A Minh cười nói, ừm, hắn thậm chí còn có thể lừa ngươi đi tu đấy. Đây quả thật là nghề cũ của người mù. Ha ha ha, ta tin, nhưng ta càng thấy rằng Hầu gia mới là người thực sự có thể khiến người khác đi tu. A Minh lắc đầu theo bản năng. Là bọn họ cùng nhau đưa chủ thượng lên vị trí đó. Nhưng sau khi lắc đầu, A Minh lại chớp mắt, đột nhiên lại cảm thấy những lời của Tôn Anh rất có lý. Sở dĩ các ma vương tập trung quanh chủ thượng là trông cậy vào chủ thượng để thăng cấp. Đây là một yếu tố khách quan. Nhưng không thể phủ nhận rằng, chính vì chủ thượng là chủ thượng nên khi các ma vương tụ tập lại với nhau, chúng vẫn có thể tìm được dáng vẻ thoải mái cho riêng mình. Ít nhất, mọi người đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôn Anh nhấp một ngụm rượu nói, ta có thể cảm nhận được. Khi tin tức nhị phu nhân, mang thai từ hầu phủ truyền ra, trong nha môn, trong hộ vệ, trong dân chúng, và thậm chí là toàn bộ Phụng Tân Thành, tất cả đều chấn động bởi tin tức này. Dân chúng khắp nơi đều rất tín ngưỡng. Lúc trước Hầu gia không có con nối dõi. Nhưng bây giờ đã có, và sau này sẽ còn có nhiều hơn nữa. Hầu phủ đã có người kế thừa, trong lòng mọi người cũng đều yên tâm rồi. Có Trấn Bắc Hầu phủ ở phía trước, mọi người đều có thể vì sự giàu có của gia tộc trong ít nhất 100 năm mà làm việc, mà hy sinh. A Minh thực sự không có nhiều cảm xúc về những thứ này, những người thừa kế, con cháu, v.v. Đối với kiểu tồn tại này của hắn, khoảng cách quả thực quá xa. Chuyện hậu cần, ngươi lo liệu xong chưa? A Minh hỏi. Lô Quân Nhu lương thảo đầu tiên đã được vận chuyển nhanh chóng đến Trấn Nam Quan rồi. Lô thứ hai cũng đã sẵn sàng. Theo lý thuyết, trận chiến này chỉ cần lô đầu tiên là đủ, còn lô thứ hai chỉ là đề phòng bất trắc. Và một khi quy mô của cuộc chiến mở rộng hoặc vượt quá tầm kiểm soát, sẽ không còn là việc mà Dĩnh có thể xoay sở được nữa, không bột đố gột nên hồ, lúc đó Dĩnh phải lui về phía sau giống như Tĩnh Nam Vương ngày xưa dẹp sở, tiếp tế cho Tấn Đông. Vì vậy, việc của ta rất đơn giản. Hầu phủ không phải là sắp đánh trận rồi mới bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, mà là chuẩn bị xong rồi, vậy được, chiến đấu thôi. Ha ha. A Minh cười. Thật ra, Minh tiên sinh, ngài có thích chiến tranh không? Không thích, những cũng thích. Hả? Lý do vì sao không thích, không cần nói nữa. Bởi vì mỗi khi ra trận, hắn đều phải đứng bên cạnh để bảo vệ chủ thượng, bởi vì hết lần này tới lần khác vận may của chủ thượng trên chiến trường rất kém. Sau trận hỗn chiến, trên người hắn có rất nhiều lỗ thủng. Lý do ta thích đó là chiến đấu xong mới có rượu ngon thực sự để uống. Trên chiến trường không thiếu kẻ mạnh, cũng không thiếu kẻ mạnh bị giết chết. Máu của họ mới là món ngon thực sự. Đúng rồi, Hầu gia đặt tên cho ngôi chùa này chưa? Tông Anh hỏi. Có lẽ chủ thượng đã quên chuyện này rồi. Nhưng ngươi xem, tấm bảng đã được treo lên. Hử? Ngôi chùa gần như đã hoàn thành, nhưng vẫn chưa được hoàn thiện hoàn toàn, so với cấu trúc tòa nhà chính bên ngoài, những nơi chi tiết và tốn thời gian thực sự ở bên trong. Có các vị La Hán, Bồ Tát và Chư Phật, tất nhiên là không thể dựng 108 vị La Hán thành hàng ở đó được. Bởi vì ngôi chùa quá nhỏ, không thể chứa được nhiều Phật như vậy. Chương 2002, tự phân địa vị nhưng một vài cái tiêu biểu vẫn phải được bày lên. Đồng thời phải chú trọng đến nhu cầu của thị trường. Tống Tử Quan Âm, phải có, Dược Vương Bồ Tát, phải có. Chỉ có nghiệp vụ thấu đáo thì hương khói mới phồn thịnh được. Bởi vì bên trong vẫn chưa trang hoàng xong, chiến tranh lại sắp bắt đầu, dân chúng không thể chờ đợi được, nên một bức tượng Phật đầu tiên đã được đặt ở bên ngoài để mở cửa kinh doanh, tượng Phật chân dẫm lên bệ sen, tay đỡ rồng. Màu sắc vẫn còn mới tinh, con ngươi được làm từ trứng phân lừa. Long lánh có thần, là một bức tượng mang một vẻ uy nghiêm đại từ đại bi rất hút hồn. Bàn thờ ở phía trước, có bày đồ cúng. Ở hai bên, có hai hòa thượng đang ngồi thiền trên nệm hương bồ. Lão hòa thượng ở phía tây, trông điên điên khùng khùng, si ngốc, tựa đầu vào bàn thờ, nhìn về phía trước, cho người ta một cảm giác giản dị nhìn thấu hồng trần. Tiểu hòa thượng ở hướng đông, tay nắm hình hoa lan, thân hình hơi nghiêng hướng về phía mọi người, ánh mắt dịu dàng, muốn từ chối cùng nghênh đón, thoạt nhìn còn vương hồng trần, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua được để có thể tự tại. Trên bàn thờ không đặt lư hương, dù sao cũng nhiều người cần, vì vậy mới đặt một cái đỉnh trước bàn thờ. Cái đỉnh này được chuyển từ trong kho ra, năm đó huynh đệ Tư Đồ xưng đế và lập ra Ngụy Triều, cố ý sai người đúc thành chính cái đỉnh để có được danh chính ngôn thuận. Tiếc là cửu đỉnh còn chưa hoàn thành thì chiến tranh đã bị thay đổi, huynh đệ Tư Độ bị đuổi khỏi Phùng Tân Thành, những chiếc đỉnh còn lại đều bị thất lạc, chỉ mang về chiếc này và vẫn để yên. Di chuyển thứ này rất phiền phức, xử lý cũng phiền phức, lại luôn có chút kiên kỵ, cho nên cho dù người đứng đầu thành có thay đổi đại vương kỳ như thế nào, chiếc đỉnh này vẫn luôn để ở đây. Bây giờ thì tốt rồi, có thể bày ra cho mọi người thắp hương. Dân chúng tranh nhau dâng hương, phía trước là hai dãy bồ đề, sau khi dâng hương xong thì vái lạy, sau khi lạy xong thì nhanh chóng đi ra cho nhóm khác vào. Khách tới rất đông, nhưng cửa sổ lại chỉ có một. Mang nhân và giả nhân dưới quyền của Bình Tây Hầu Phủ từ trước tới nay rất nhiều, không giống như người Chư Hạ, mà bọn họ cũng là người của Yến Tấn, thuở nhỏ tin hay không không nói, chí ít cũng biết nên bái lạy như thế nào. Tuy nhiên, đây không phải là việc khó khăn gì. Không lâu sau, những nữ tử mang tộc bình thường, cậy mạnh cũng bắt đầu chiếm chỗ, lên trước dập đầu lạy Phật. Nữ tử mang tộc, bởi vì quân đội giả mang xếp vào hàng thấp trong Bình Tây Hầu Phủ, hơn nữa còn có chút giống tiểu hầu gái, nên chỉ dám xếp hàng ngoan ngoãn ở phía sau, có người chen hàng lên trước, nàng cũng không dám lên tiếng. Thỉnh thoảng sẽ có người trong nhà của giáo úy hoặc nha môn nào đó tới đây, những người bên cạnh đương nhiên sẽ nhường đường và chủ động nhường họ quỳ lạy trước. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng, nhưng ngươi xem những người bái Phật. Họ tự nhiên lại phân chia đẳng cấp khác nhau. Người mù cảm thán, cẩu Mạc Ly đứng bên cạnh người mù. Hai người họ ngày mai cũng sẽ lên đường để tháp tùng chủ thượng đến trấn Nam Quan. Hôm nay, họ hiếm khi được rảnh rỗi. Tính mạng con người là phải tự mình giành lấy, địa vị của mình cũng phải tự mình chiếm lấy. Đương nhiên, cũng có thể không dựa vào chính mình, dựa vào cha mẹ tổ tiên cũng không sao, tóm lại đều là giành được. Điều mà giả nhân vương cảm khái chính là tình hình khó khăn trước mắt của người nhà các binh lính giả nhân, đồng thời, bản thân giả nhân vương là từ một nô lệ chăn ngựa ở Tuyết Nguyên rồi hợp lại thành nhà. Tất nhiên sẽ tin vào nguyên tắc chọn lọc tự nhiên. Người mù không quan tâm tới những quan niệm cực đoan của cẩu Mạc Ly, vì suy cho cùng, không phải ai cũng có cơ hội sống lại như chủ thượng, tam quan tất nhiên sẽ phải đi theo cả đời này của mình. Thấy người mù không nói, cẩu Mạc Ly lại tự bào chữa cho mình, nói, ít nhất, bây giờ họ có đủ tư cách để đứng ở đây. Trước đó, những kẻ giả nhân là nô lệ ở Phụng Tân Thành, có thể tùy ý chém giết không cần e ngại. Bây giờ có thể đứng xếp hàng ở đây là nhờ vào lúc chiến tranh dẹp Sở năm đó. Cẩu Mạc Ly hắn dẫn theo một đoàn thanh niên trai tráng của bộ tộc giả nhân đứng ra chiến đấu. Người mù cười nhẹ, nói, có một chuyện, ta vẫn luôn tò mò. Ngài hỏi đi. Cẩu Mạc Ly, ngươi có thực sự thích Tuyết Nguyên không? Cẩu Mạc Ly mở miệng, lại sờ mũi. Ta biết ngươi không tin tinh thần gì cả. Chương 2003 Gãi đúng chỗ ngứa cẩu Mạc Ly sắp xếp ngôn ngữ, nói, ngài và chủ thượng có thực sự yêu Yến quốc không? Ha ha, được lắm, được lắm. Người mù hiển nhiên hài lòng với câu hỏi ngược này của cẩu Mạc Ly. Đứng ở góc độ của chủ thượng, có lẽ là yêu Yến quốc, nhưng đó chỉ là yêu một mặt của Yến quốc. Yêu thích là Tĩnh Nam Vương không ngại diệt cả nhà mình vì đại Yến, thích sự nhẫn nhịn của tiên hoàng Cơ Nhuận Hào, thích Trấn Bắc Vương không ngại giao ra binh quyền của mình, thích đại Yến. Thích khí phách không ai phục đánh và kiên trì. Nói chính xác, yêu thích vị trí của tam giác sắc và thời đại đó. Câu trả lời của cẩu Mạc Ly cũng tương tự như vậy, đã từng có một nhóm người giả nhân có chí hướng ở bên cạnh hắn, với mong muốn mở rộng một vùng đất mới cho bộ tộc và trở về quê hương của họ. Nhưng sau khi nhóm người ấy chết đi, làm sao còn yêu được nữa, nhìn những tên thùng cơm, sâu rượu thiển cận ở Tuyết Nguyên ngày nay, muốn yêu cũng không yêu nổi. Tiếc rằng không có trà thì không thể dùng trà làm rượu. Nhưng may mắn thay, còn có cam. Người mù lấy một quả cam từ trong túi ra. Bóc vỏ, chia một nửa và đưa cho cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly nhận lấy quả cam, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói, ngươi nói xem, nhiều người đang bái như vậy, Phật tổ, có thể nhìn thấy không? Không biết. Ta nghĩ, không thấy được, những người đang bái Phật kia có lẽ cũng hiểu được điều này. Người mù nói, nhưng, nếu thấy thì sao? Đúng vậy, chính là vì một cái nếu như này. Cẩu Mạc Ly bỏ miếng cam cuối cùng vào miệng, chùi hai tay vào tay áo rồi lại đưa tay áo cho người mù. Người mù không dùng tay áo của cẩu Mạc Ly để lau mà lấy một cái khăn ra lau tay. Cẩu Mạc Ly thu tay áo lại, chắp tay sau lưng nói, ta vẫn cảm thấy trận chiến tiếp theo sẽ có chút mạo hiểm. Sở quốc không phải là một nước rộng, cũng không phải tiểu quốc như Lương quốc hay Ngô quốc, muốn đánh thận trọng là điều không thể, mạo hiểm mới có thể thu được chỗ tốt. Ngươi không phải là một ví dụ sao? Đại chiến lược do Lương Trình đề xuất thực ra rất quen thuộc, tình thế trên chiến trường thay đổi, cũng thường chỉ có mấy loại này, kế sách giống nhau, nhưng phải xem ai mới có thể chơi hay hơn. Di Hoa tiếp mộc, tỏ vẻ yếu đuối để che đậy sức mạnh sau đó. Dẫn rắn ra khỏi hang, mạnh mẽ đối đầu. Năm đó Tĩnh Nam Vương Điền Vô Kính đã dùng chiêu này để đánh tan đại quân của Giả Nhân Vương chỉ với lực lượng giả chiến tinh nhuệ của quân Yến, tạo ra một khúc dạo đầu cho việc tiêu diệt thế hệ giả nhân đó. Cho nên hôm đó, sau khi Lương Trình đưa ra chiến lược, Cẩu Mạc Ly đã nhảy lên sa bàn một cách hào hứng. Đây thực sự là, bất ngờ động vào vết thương cũ mà không kịp đề phòng. Rõ ràng là có thể đợi thêm nữa, nhưng vẫn phải tiếp tục mạo hiểm, chẳng lẽ chỉ vì muốn vui sướng thôi sao? Người mù tỏ vẻ khó hiểu. Nói. Hả? Cuộc sống không phải chỉ cần vui vẻ hay sao? Cẩu Mạc Ly. Ha ha ha. Người mù khẽ vặn vẹo cổ. Dù sao cũng phải làm cái gì đó, không có việc, cũng phải tìm cho bằng được. Không cân nhắc thất bại à? Nếu luôn nghĩ đến thất bại, sẽ không thể làm được việc gì cả, nghĩ tới nếu trận chiến này được đánh theo kế hoạch. Chỉ cần quân chủ lực của quân sở đóng ở phía nam Vị Hà bị đánh bại, phòng tuyến trên Vị Hà của quân sở cũng sẽ tan vỡ theo đó, thế lực của hầu phủ ta có thể ra khỏi Vị Hà tiến về phía nam, tới lúc đó. Một nơi tốt đẹp như Thượng Cốc huyện, đất đai màu mỡ và bằng phẳng, xây thêm vài con kênh lớn dẫn nước từ Vị Hà tới để tưới tiêu, cảm giác tuyệt vời khi làm ruộng bỗng xuất hiện rồi. Cẩu Mạc Ly giơ hai tay lên, ra hiệu mình nhận thua. Người mù nhắc nhở, chúng ta sẽ không cố ý đi chịu chết, cũng không phải không biết cúi đầu nhìn hướng gió, nhưng nếu ngươi nắm chắc điều đó, đừng lo lắng nữa. Ta biết, ngài đã nói với ta rồi, bảo ta dựa vào các ngươi, sau này các ngươi mở nhà trọ, còn có thể chừa cho ta một cái chuồng ngựa. Ha ha, đúng vậy. Vào thời điểm này, một đội kèn trống đi tới, tặng một tấm biển. Ngươi đặt sao? Cẩu Mạc Ly hỏi người mù. Người mù lắc đầu, không. Là chủ thượng. Chủ thượng cũng đã ra lệnh, không có, thật ra thì chủ thượng đã quên lời hứa với hai thầy trò hòa thượng này, cũng là tình cờ nhìn thấy họ trên đường khi đi dạo phố với kiếm thánh. Lão hòa thượng phát điên ông một đống hồ lô, hét lên nhiều con nhiều phúc. Ồ, thật sự gãi trúng chỗ ngứa trong lòng của chủ thượng. Phu nhân vừa mang thai lại được chút phúc. Làm sao không sảng khoái được chứ? Chương 2004, Hồ Lô Hiếm có người mù lắc đầu nói, ta không nghĩ là trùng hợp. Hả? Hai hòa thượng này là người có phúc khí sâu nặng, mạng, thật sự rất tốt. Truyền giáo ở Tuyết Nguyên, hai thầy trò này có thành tích cao nhất, hiệu quả tốt nhất. Tìm được hắc giáp nam tử cửu tử nhất sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác, thầy trò bọn họ đều không chết. Cuối cùng, lại dùng cách bày đầy hồ lô trên đường phố để nhắc nhở Bình Tây Hầu gia. Ngài đã quên lời hứa ban đầu sao? Hồ lô còn được gọi là phúc lộc, hơn nữa hồ lô nhiều hạt. Có thể làm lời chúc phúc nhiều con, nhưng đừng quên là, hồ lô cũng gần giống hồ đồ. Ngươi nói hôm đó ở ngoài đường, lão hòa thượng đang chúc cho chủ thượng chúng ta nhiều phúc nhiều con. Hay là đang nhắc nhở chủ thượng chúng ta rằng việc người đang làm, đã hứa rồi, đừng giả bộ hồ lô nữa, mà hãy giả bộ hồ đồ. Ta thật sự nhìn không ra, uyên thâm như vậy sao? Cẩu Mạc Ly cười, không phải điên sao? Người bình thường điên rồi thì thật sự đã điên, nhưng có những người nhìn điên rồi nhưng thực ra lại là giác ngộ, hòa thượng điên. Chớ có chọc vào, ha ha. Chủ thượng xây chùa ở ngay bên cạnh Phụng Tân Thành cho họ, tặng họ hương hỏa. Và thực hiện lời hứa có thể chỉ là thứ yếu. Chủ yếu là muốn trói buộc đôi thầy trò này lại đây. Tấm biển thực ra không hề rẻ, phải có người đặt cọc mới bắt đầu làm được. Nếu không phải do người mù gửi đến, cũng không phải do chủ thượng tặng, vậy có lẽ là do thầy trò hòa thượng kia tự đặt. Tấm biển đã được treo lên. Hồ Lô Miếu. Trong số những người dân hương, nhiều người biết chuyện xảy ra trên đường phố ngày hôm đó. Rồi nghĩ đến tin tức phu nhân hầu gia mang thai truyền ra từ hầu phủ, lúc này mới hạ lệnh xây chùa cho hai thầy trò. Hồ lô miếu trước mặt, sau khi nhận được sự gia trì của Bình Tây Hầu gia, bỗng trở nên linh thiêng hơn. Mặc dù có rất nhiều thần Phật trên bầu trời, nhưng họ ở quá xa, Hầu gia chúng ta đang ở ngay trước mặt, đang sống trong Hầu phủ ở Phụng Tân Thành này. Có thể không tin vào thần Phật, nhưng phải tin vào Hầu gia. Trong số mọi người, đã nổ ra những tiếng reo hò. Câu chuyện này có thể được khắc trên bia ký trong Hồ Lô Miếu, 100 năm sau, hoặc thậm chí 1000 năm sau. Nói không chừng người đời sau đều có thể tìm thấy di tích hoặc đọc được câu chuyện này trong một cuốn sách. Chỉ có điều là việc đi Tuyết Nguyên lần này và chuyện của Nam Tử Giáp Đen nhất định phải được giấu kín. Tấm biển được treo lên, ngoài ra còn có một đôi câu đối được treo ở hai bên cổng của Hồ Lô Miếu. Câu trên, người hồ đồ lại xây miếu hồ đồ, câu dưới, sư hồ lô sống trong Hồ Lô Miếu. Sau khi tất cả các tấm bản được treo lên, Hòa Thượng Điên nhìn lên. Trong đôi mắt, ánh lên một chút Phật quang, đồ đệ ở một bên như cảm nhận được điều gì đó. Nhìn sư phụ, nhìn tấm bản, nhìn ngón tay ngọc lan, nụ cười càng thêm quyến rũ. Hòa Thượng Điên dùng tay trái vỗ nhẹ vào bình hồ lô đựng nước đang cuốn quanh eo mình. Tay phải gãi đầu. Nói một câu ngớ ngẩn, hồ lô hiếm có. Cách đây không lâu, từng có một tên thiếu tộc trưởng của bộ lạc nọ ở Tuyết Nguyên, biết chữ và thích bày tỏ, từng học theo văn sĩ người càng trong tưởng tượng sau khi uống rượu, cầm bát rượu và bộc bạch với ánh trăng, thật nực cười. Ta đường đường là một thánh tộc, nay lại giống con chó dưới chân Bình Tây Hầu gia. Sau đó, thiếu tộc trưởng này bị cha hắn đánh gãy chân, sau khi bị bắt giam, đệ đệ của hắn đương nhiên được thừa kế vị trí thiếu tộc trưởng. Bởi vì cha của họ là một trong những thủ lĩnh đã phản bội giả nhân vương. Trước mắt, lệnh điều động của Bình Tây Hầu phủ lại truyền đến Tuyết Nguyên. Điểm khác biệt so với lệnh điều động lần trước là lần này, trong lệnh điều động có ghi rõ phần thưởng. Nếu lập được công có thể nhận được phần thưởng là vùng đất bên trong thành. Nhiều người đứng đầu các bộ tộc đã rất kinh ngạc trước phần thưởng này. Chẳng phải đất trong thành là thứ mà một thế hệ giả nhân năm đó đuổi theo cùng giả nhân vương vào thành giết chóc rồi yêu cầu sao? Ngoài ra, có những hộ vệ người giả nhân ở trong đồn điền của Bình Tây Hầu Phủ từ lâu rồi, họ cũng được coi là tiêu chuẩn và điển hình. Hầu Phủ thường phái họ thực hiện các công việc quân sự áp tải hàng hóa đến Tuyết Nguyên, thực chất là đang tuyên truyền.